Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 543, Đào Vong. 3. Nguyên thần phi vu sư chi thủ tại trải qua phi ly đề điểm sau đã chuyển thành tự thân giác ngộ kỹ. Mặc dù hắn bởi vì không phải cách đi thuật hướng đi, một mực không chút luyện qua, nhưng vẫn là so dĩ vãng mạnh mẽ rất nhiều. Này kéo một phát phía dưới, kiếm tộc trực tiếp vào nước, trong nháy mắt mất tung ảnh. T, mặt khác bốn tên kiếm tộc cùng một chỗ hô, có thể là mặt nước thương mang, bùn cát loạn lên, chỗ nào còn nhìn thấy đồng bạn cái bóng, sợ ném chuột vỡ bình, lại là liền kiếm khí đều không dám lại ném loạn. Cái kia kiếm tộc vừa vào nước, còn không tới kịp động tác, liền thấy một người đã sờ tới, hắn biết là nguyên thần phi, quay người liền là một kiếm. Hắn mặc dù thân ở trong nước, chịu nước ảnh hưởng, nhưng sự thực là lực lượng càng cường đại, kỳ thật chịu nước ảnh hưởng lại càng nhỏ, chỉ dựa vào sông sen dưới nước cản trở, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn thậm chí có khả năng một kiếm đem chung quanh nước đều đáng không. Nhưng nếu có tay dùng thế lực bắt ép, vậy liền không đồng dạng. Nhào, kiếm đã vào cơ thể. Cái kia kiếm tộc phát hiện, chính mình đâm chúng rõ ràng là một đầu chiến sủng. Cái kia chiến sủng ôm lấy kiếm của hắn chết không buông tay. Đồng thời lại có hai cái chiến sủng bơi tới, ba chân bốn cẳng kềm ở hắn. Đúng là cùng hắn so đấu lên lực lượng tới. Nguyên thần phi bây giờ thu phục cũng là trăm cấp chiến sủng. Chính hắn lực lượng không như kiếm tộc, hắn chiến sủng lực lượng lại là không thể so với kiếm tộc kém. Ba cái chiến sủng đồng thời kiềm chế ở hắn, khiến cho hắn khó mà động đậy, dù có mạnh hơn lực lượng cũng khó có thể phát huy. Nguyên thần phi tại lúc này bơi lại, bắt lấy kiếm tộc cũng không công kích, mà là hướng thẳng đến phía trước bơi đi. Một cái khác chiến sủng thì thừa cơ tại dưới nước nhấc lên gợn sóng. Lẫn lộn ánh mắt, nguyên thần phi có hải thần vòng cổ, trong nước hành động hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đem cái kia kiếm tộc mang ra cực xa. Cho đến lao ra một khoảng cách, mới một kiếm đâm đâm cái kia kiếm tộc. Cái kia kiếm tộc cũng gấp, kiếm của hắn bị chiến sủng ngăn chặn, liền dứt khoát quăng kiếm lấy tay, kiếm chỉ hồi trở lại đâm, làm cuồng chiến nghề nghiệp, hắn lấy tay đời binh uy lực lại cũng không nhỏ. Đáng tiếc thứ năm đợt kẻ đuổi giết, một đối một y nguyên không thể nào là nguyên thần phi đối thủ. Chớ nói chi là tại đây dưới nước, nguyên thần phi sân nhà, nguyên thần phi cũng không tránh né. Cứ như vậy tại dưới nước cùng hắn đâm nhau dâng lên. Liều chết, người nào chết trước người nào liền thua. Trên mặt nước bốn cái kiếm tộc còn đang điên cuồng tìm kiếm. Bọn hắn cũng gấp, cuối cùng quyết định không tiếc làm bị thương người một nhà cũng muốn công kích. Từng đạo kiếm khí điên cuồng đánh xuống, nhấc lên vô số sóng lớn. Đáng tiếc bọt nước càng lớn, muốn tìm đến bọn hắn thì càng khó. Chỉ xui xẻo những thuyền kia chỉ, từng cái đằng không bay lên, đi thuyền người tâm giật mình muốn chết, liền mắng chửi người đều không dám, bên bờ có gan lớn, thậm chí còn đang quay chiếu, sóng lớn dậy sóng không ngừng tuôn ra, phóng tới bên bờ, tại tứ phía kiếm tộc điên cuồng dưới sự công kích, sông sen thủy vị đều đường thẳng giảm xuống. Khi bọn hắn sắp nắm nước đều rút khô thời điểm, cuối cùng thấy được đồng bạn, một cỗ thi thể tội nghiệp ghé vào lòng sông bên trên. Trên người kiếm cùng mũ giáp đều đã bị đào đi. Khốn nạn, một tên kiếm tộc phẫn nộ huy kiếm, quét sạch tứ phương, xoạt, kiếm quang tạo nên tấm lụa. Cạnh bờ kiến trúc đã sụp đổ một mảnh, Mr. Thanh âm tại lúc này vang lên, kẻ đuổi giết. Không tới tự do ngày, người không thể tại chiến đấu trước hoặc chiến đấu sau công kích nhân tộc. Bao quát phá hư nhân tộc công trình, người vi phạm nhiệm vụ điều lệ, nhất định phải nhận trừng phạt. Cái kia kiếm tộc tâm phát lạnh. Mister, ta sai rồi, sai, liền phải bị trừng phạt. Nói xong một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Này lôi cực nhỏ nhỏ, thoạt nhìn chỉ có to bằng ngón tay, chui vào cái kia kiếm tộc trong thân thể. Cái kia kiếm tộc lại phát ra vô cùng thống khổ kêu khóc. Thân thể vậy mà cấp tốc khô héo xuống tới. Một lát, hắn khôi phục như người bình thường. Chẳng qua là sắc mặt hôi bại. Ta kiếm linh bị não. Cái gì? Hắn mặc khác ba cái kiếm tộc kinh hãi. Kiếm linh là kiếm tộc kiếm đạo căn bản. Kiếm linh bị gọt, từ nay về sau liền không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng mà đây là thần trừng phạt, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Trên bầu trời vang lên cười ngượng ngùng tiếng. Bốn tên kiếm tộc kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Xích Dực tộc đang bay trên không trung, khinh thường xem bọn hắn. Tự đại kiếm tộc, cuồng vọng vô tri, coi là đến nơi này là có thể làm sằng làm bậy. Hiện nhận được dạy dỗ, một tên Xích Dực tộc nói, im miệng. Các ngươi này chút sẽ chỉ tự mình hại mình phế vật. Kiếm tộc giận mắng, các ngươi là theo dõi chúng ta tới a? Đánh hảo tâm nghĩ, thì tính sao? Phải hiểu được lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng. Xích Dực tộc trả lời, có thể là đi theo người khác đằng sau, liền vĩnh viễn chỉ có hớp gió phần. Vậy nhưng chưa hẳn, viễn trình lục soát tìm chúng ta không được. Cận trình vẫn còn có chút thủ đoạn. Chúng ta đã khóa chặt nguyên thần phi. Hắn hiện tại chạy không được. Cái kia Xích Dực tộc đắc ý nói. Vậy sao ngươi không đi tìm? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Chúng ta bây giờ đi qua. Chẳng lẽ không phải là cho các ngươi cơ hội? Năm tên Xích Dực tộc cười lớn bay trên trời. Liền chạy như vậy. Không thể giết chết nguyên thần phi. Liên lụy cái người một nhà. Hiện tại còn bị Xích Dực tộc một hồi lâu chế nhạo. Mấy tên kiếm tộc đều là vẻ mặt khó coi. Làm sao bây giờ? Một tên kiếm tộc hỏi. Làm sao bây giờ? Này chút đáng chết Xích Dực tộc. Chúng ta không có được. Bọn hắn cũng đừng hòng đạt được. Một tên kiếm tộc phẫn nộ nói. Trong đám người, đã biến thành đừng người bộ dáng nguyên thần phi thấy cảnh này. Mỉm cười. Thật sự là hỏng bét một ngày. Anna ôm một cái túi quả táo trở lại chính mình ở lại nhỏ lữ điếm. Vô lực mở cửa phòng, đem quả táo hướng đài bên trên vừa để xuống. Anna nắm chính mình ném ở trên ghế salon. Mở tivi, trong tin tức phát ra chính là trước đây không lâu tháp Eiffel chiến đấu. Cùng với thiết tháp sụp đổ hình ảnh, nguyên thần phi ảnh chân dung cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Anna vẫn là vỗ trán một cái. Ta liền biết là hắn, cho nên nói có lúc nhiều xem tivi vẫn là có cần phải. Một thanh âm theo Anna sau lưng vang lên. Anna dọa đến nhảy lên, quay đầu trông thấy nguyên thần phi đang đứng ở sau lưng nàng. Ngươi làm sao qua được? Nàng thét lên. Ngươi là hỏi làm sao tiến vào môn, còn là làm sao tìm được ngươi? Nguyên thần phi đi qua, từ trên người nàng gỡ xuống một viên máy theo dõi. Ngươi tại trên người của ta trang theo dõi. Anna không dám tin nhìn hắn. Thật có lỗi, trên người ngươi có dạng đồ vật ta phải cầm tới. Nguyên thần phi nói xong mở ra quả táo túi. Quả táo lăn xuống, từ bên trong còn rơi ra một thanh tiểu kiếm. Ngọc kiếm, đó là của ta đồ vật. Anna kêu lên, nguyên thần phi nhìn một chút kiếm, truy ảnh kiếm, bán hệ thống vũ khí, kiếm tộc lợi dụng tự thân chủng tộc đặc tính kết hợp hệ thống vũ khí luyện chế mà thành đặc thù vũ khí, có được viễn trình truy tung mục tiêu năng lực, cần đối ứng trận pháp mới có thể phát động, thứ này ngươi muốn vô dụng, có thể đem ra bán lấy tiền. Anna hô, ngươi định bán bao nhiêu? 1 vạn, nguyên thần phi đã móc ra một viên tử tinh đặt ở tay hắn bên trên. Cho ngươi, sau đó đi ra ngoài. Anna ngơ ngác nhìn trong tay tinh tệ. nàng kỳ thật cũng không là một cái hết sức coi trọng tiền người. Bằng không cũng sẽ không từ bỏ Tấn Thăng mà lựa chọn bốn phía du lịch. Thời khắc này xem Nguyên Thần Phi rời đi, nàng nhịn không được hô. Nguyên Thần Phi, chuyện gì? Nguyên Thần Phi dừng bước lại. Cái kia, ngươi thụ thương. Anna lưu loát xuất ra bọc giấy, lấy ra thuốc trị thương. Ta cho ngươi bên trên chút dược. Nguyên Thần Phi rất muốn nói không cần làm phiền. Vết thương chính mình có thể khôi phục. Thế nhưng Anna đã đem hắn kéo qua, cho hắn bôi thuốc. Nàng một bên bôi thuốc, còn một bên nói rông dài. Ta hận ngươi chết đi được. Ngươi tự tay phá hủy tháp Eiffel. Ta lại còn nói ngươi là cái hòa bình kẻ yêu thích. Không phải ta tự tay phá hủy. Cái kia cũng là bởi vì ngươi đưa đến. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giúp ta bôi thuốc? Chỉ là muốn mắng ngươi vài câu mà tìm không thấy lấy cớ. Khó đến ngươi cho rằng ta thân là một cái chức nghiệp giả mà không biết chức nghiệp giả có thể chính mình khôi phục sự tình sao? Nếu nói như vậy, tùy ngươi. Anna trệ trệ, đột nhiên đem trong tay gói thuốc nện ở trên mặt hắn. Cút, nàng nói, hiện tại đuổi ta đi. Nguyên Thần Phi cười, đúng, lăn đến càng xa càng tốt. Tốt nhất đừng có lại ở trong thành thị xuất hiện. Anna nhìn hắn chằm chằm. Đây mới là ta chân chính nghĩ nói cho ngươi. Ngươi bây giờ liền là cái tai tinh. Ngươi đi đến chỗ nào, liền sẽ cho chỗ nào mang đến tai họa. Nếu nhiều như vậy dị tộc đang đuổi giết ngươi, ngươi liền chạy tới khu không người không phải càng tốt sao? Ở nơi đó tùy cho các ngươi giết tới long trời lở đất đều không người quản. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Rất xin lỗi, này chỉ sợ không được. Vì cái gì? Bởi vì thành thị mới thích hợp ẩn giấu, bỏ trốn. Nơi này có đầy đủ kiến trúc. Người, ta có khả năng biến thành người khác bộ dáng. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đầy đủ thoát ly chiến đấu. Nguyên Thần Phi gọn gàng dứt khoát trả lời. Ngươi mong muốn người của toàn thế giới cho ngươi làm tấm chắn. Anna khiếp sợ. Đúng thế, ban đầu hôm nay ta chẳng qua là tới xem một chút, không nghĩ tới phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng một chuyện nhỏ để cho ta cải biến chủ ý. Những dị tộc kia, bọn hắn không thể tại chiến đấu bên ngoài thời gian phá hư nơi này hết thảy. Cái này cho ta cơ hội, ta không thể đi khu không người, mà nhất định phải là tại thành thị. Nhưng bọn hắn có thể tại lúc chiến đấu phá hư đúng không? Người biết này sẽ hại chết bao nhiêu người? Bọn hắn bị hạn chế, không thể có ý định công kích những người khác. Hư hao sẽ chỉ là kiến trúc. Chú ý tới Anna vẻ mặt không đúng, Nguyên Thần Phi vội vàng đổi lời nói. Ta tận lực không tìm danh thắng cổ tích tiêu chí kiến trúc. Ok, Anna đã ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, nàng nói. Đúng vậy a, kỳ thật chính ta cũng không tin chính ta. Nguyên Thần Phi thở dài, hai người đồng thời trầm mặc xuống. Anna nhìn một chút Nguyên Thần Phi, thấy trên mặt hắn thoáng hiện một điểm bất đắc dĩ, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng tại sao phải khoảnh khắc chút mãn cấp chức nghiệp giả? Những dị tộc kia lại vì cái gì muốn giết ngươi? Thật là bởi vì ngươi không cho phép người khác tại trước ngươi mãn cấp. Có thể ngươi sau này lại không có lại giết những người khác. Vấn đề của ngươi rất nhiều. Nguyên Thần Phi đứng dậy muốn đi. Đúng lúc này, trên TV sân nhà người đột nhiên nói ra. Bó Grun đại đồ sát về sau. Nguyên Thần Phi đột nhiên đình chỉ săn giết mãn cấp chức nghiệp giả. Có cái truyền ngôn nói Nguyên Thần Phi sở dĩ săn giết mãn cấp chức nghiệp giả là bởi vì tại tương lai không lâu, dị tộc sẽ toàn diện xâm lấn, mà xâm lấn thời gian tiết điểm, tựa hồ liền là dùng mãn cấp chức nghiệp giả số lượng tới phán định. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chư thần hạ đạt truy sát nhiệm vụ liên quan tới vấn đề này, chúng ta mời tới chứ danh chư thần nghiên cứu chuyên gia. Gióc Khắc Vâng Hán Tiến Sĩ, Khắc Vâng Hán Tiến Sĩ, liên quan tới nguyên thần phi chân thực động cơ vấn đề. Ngài có ý kiến gì không? Một tên đầu trọc tiến sĩ ngồi ở chỗ đó chậm rãi mà nói. Ta không tán đồng thuyết pháp này. Anna chuyển hướng nguyên thần phi. Nàng nói là sự thật sao? Ngươi là vì ngăn cản dị tộc xâm lấn mới làm như vậy. Nguyên thần phi không có trả lời. Có thể là xem nét mặt của hắn. Anna lại có chút hiểu rõ. Nàng đứng lên, hướng đi nguyên thần phi. Vì cái gì ngươi không nói ra? Nguyên thần phi nhẹ nhàng lắc đầu. Anna lần nữa lĩnh ngộ. Không thể nói. Nguyên thần phi đã hướng phía cửa đi tới. Đợi một chút. Anna đột nhiên nói. Nguyên thần phi dừng bước lại nhìn nàng. Mặt của nàng hơi đỏ lên. Ta đoán ngươi không có chỗ để đi. Vừa vặn ta chỗ này còn có chương không giường ngủ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.